Thư Linh Ký, chương 169, Quy Sáu Huyền Ước, chương 168, Nữ Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy Sáu Huyền Ước chương 168, Nữ Quân Editor, Luna Hoang Mạch Thượng Cửu Nguyên, là một mảnh bình nguyên trung bộ của Doanh Châu Giới, bởi vì trên bình nguyên mỗi tiết xuân hạ, mạch thượng hoa sẽ nở rộ đỏ như lửa, bởi vậy được gọi là mạch thượng. Lúc này, chính là tiết xuân hạ, khoảng chừng mấy trăm dặm phương viên trong mạch thượng bình nguyên, hồng hoa thượng vô cùng vô tận hiện đầy toàn bộ bình nguyên, chập chờn theo gió dường như hải triều, cho người phảng phất đưa thân vào biển hoa, đập vào mắt lộ vẻ hỏa hồng, cả người đều bị mùi hoa quanh quẩn vây quanh. Mà ở trong biển hoa mạch thượng này, tiên thành liên kết triển lãm 10 năm một lần của Doanh Châu Giới cũng đã từ từ kéo màn che ra. Đại biểu của các đại tiên thành đến từ Doanh Châu Giới, tiên thương, du khách, luyện khí sư, luyện dược sư các thể loại, tất cả đều tụ tập trong tiên triển này, nhân số chỉ ít cũng có 3-4 nghìn, trong đó lại càng không thiếu đại nhân vật nổi tiếng của Doanh Châu Giới. Lấy phù không ngọc thai ở giữa là mắt trận, 8 đường hoa mạch thượng kéo dài ra 4 phía, mỗi đường hoa đều dài hơn 10 dặm, trên đường hoa trải rộng đều có dựng cửa hàng tiên thương điếm, cửa hàng luyện khí, cửa hàng luyện dược, còn có giao lưu điện các đại tiên thành thiết lập, cảnh tượng phồn hoa chỉnh thể còn phải hơn Thiên Hương Thành. Tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng ở tiên triển này trên 8 đường mạch thượng hoa, sớm đã là sóng người cuộn trào mãnh liệt, tu chân giả đến từ các đại tiên thành mộ danh mà đến, hoặc tham quan, hoặc mậu dịch, hoặc trao đổi tin tức, đương nhiên cũng có vài người đặc biệt tới ăn hàng, tỷ như nói. Cha cha, muốn ăn cái này. Sơ sơ các nàng ôm các loại đồ ăn vặt điểm tâm, kéo Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực không muốn đi bộ, dọc theo đường hoa sung sướng chạy chậm. Đến mỗi một quầy hàng mỹ thực, ba tiểu la lị mãn nhãn tiểu tinh tinh, rất chỉnh tề nhìn chằm chằm đồ ăn, vẫn nhìn, thẳng đến Cô Thất Tuyệt móc linh thạch ra tính tiền mới thôi. Đương nhiên càng nhiều thời gian hơn, lão bàn cửa hàng sẽ bị ngây ngô của các nàng đánh bại, rất nhiệt tình mời khách. Ớt xanh cũng phải ăn cùng Nga, Cô Thất Tuyệt xoa đầu nhỏ của các nàng, lại lười biếng quay đầu. Ngũ Âm Nữ Quan a, ngươi có cảm thấy hay không, nào thích hợp cho chúng ta tới tuyên bố vực ngoại thiên ma. Ngô, Ngũ Âm Nữ Quan. Hoàn toàn không nghe được, lúc này nhạc Ngũ Âm mãn nhãn lòe lòe chiếu sáng, nhìn chằm chằm tỷ bà trong một cửa tiệm, chuẩn xác mà nói, là nhìn chằm chằm dây đàn tỷ bà. Ai ai ai, cái này là pháp khí tỷ bà mấy trăm năm trước, do Đại Lạc Tiên Sư tự mình luyện chế, dây trên này tất cả đều là dùng linh tàm ti thiên nhiên luyện chế mà thành, cực kỳ chân quý Nga. Được rồi, nghĩ đến gần đây bản thân vừa vặn phải thay đổi mấy sợi dây đàn, nhạc Ngũ Âm không khỏi trước mắt sáng ngời, lập tức hăng hái tràn đầy xông vào trong cửa hàng, sau đó. Chỉ qua một hồi, nàng lại ủ rũ cúi đầu đi ra. Nghèo, Cô Thất Tuyệt trực tiếp nhìn thấu chân tướng. Đúng vậy, nhạc Ngũ Âm rất yêu thương quay đầu, lưu luyến không rời nhìn tỷ bà cổ đồng kia. Lão bản nói cái này phải 50 vạn linh thạch, 50 vạn nha, 50 vạn, ngân gia nghiêm túc tính một chút, nếu như nỗ lực kiếm tiền không ăn không uống, đại khái 3.625 năm sau là có thể mua được. Vọng Thư Huyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự, vừa nghĩ tới bản thân đã vậy còn quá nghèo, nhạc Ngũ Âm cũng không nhịn được yêu thương nhìn trời, lệ nóng doanh tròng dọc theo gương mặt chảy dọc xuống. Người nghe thương tâm a, Cố Thất Tuyệt nhìn tỷ bà cổ đồng kia một chút, lại rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, rốt cục do dự mà vỗ vỗ nàng, nghiêm túc nói. Không có chuyện gì, Ngũ Âm, kỳ thực bần cùng. Ngô, quân thượng ngươi đừng nói nữa. Nhạc Ngũ Âm nhanh lên che cái miệng của hắn lại. Biết rồi, ta biết ngươi lại muốn nói sự thật đâm tim rồi. Ngô, Cô Thất Tuyệt rất nỗ lực muốn nói xong, không cần, người đừng nói chuyện, chính là an ủi tốt nhất với ta rồi. Nhạc Ngũ Âm bưng cái miệng của hắn, thế nào cũng không dám buông ra. Ân, quân thượng ngươi đáp ứng không an ủi ta trước, ta liền buông tay ra. Ai, chính nháo, trong hư không sáng sớm, đột nhiên truyền đến tiếng vọng của chuông nhạc. Nghe tiếng vọng thế, toàn bộ mấy nghìn tu chân giả trong tiên triển cơ hồ là theo bản năng đồng loạt ngẩng đầu, trong tầm mắt kinh ngạc của bọn hắn, dư âm của chuông nhạc này dĩ nhiên ngưng tụ thành sóng gợn không khí, chậm rãi nhộn nhạo ra bốn phía. Bị sóng gợn không khí này bao phủ, hồng hoa mạch thượng, toàn bộ mạch thượng cửu nguyên, tất cả đều nhẹ nhàng chập chờn, vô số cánh hoa đỏ như lửa, tất cả đều theo gió bay lên trời, phảng phất đã bị lực lượng vô hình nào đó hấp dẫn, bay lên chín tầng mây, hội tụ thành biển hoa vô cùng vô tận. Giờ khắc này, trong biển hoa, phảng phất có vô số thân ảnh mơ hồ hiện hình, tuy rằng thấy không rõ hình dáng tướng mạo của các nàng, nhưng thân ảnh nữ tính phong tư yểu điệu ở giữa kia, lại tàn mát ra thần uy như thực chất, cho người không dám ngưỡng mộ tâm sinh kính sợ. Đó là, đại bộ phận tu chân giả trong tiên triển, đều không kiềm hãm được cúi đầu, cái tên đó miêu tả sinh động trong lòng. Ngay trong nháy mắt này, trong biển hoa mạch thượng hư không, đột nhiên vang lên giọng nữ bình hòa, nhìn như bình tĩnh mềm nhẹ, lại tràn ngập uy nghiêm không cần phản kháng, lại mang theo vài phần cảm khái than nhẹ. Mạch thượng hoa nở, có thể chậm rãi về a, dư âm, cánh hoa mạch thượng khắp bầu trời đột nhiên lần thứ hai trùng tổ chuyển hóa thành một tầng cầu thang cánh hoa từ trên cao dài xuống tiên triền dưới mặt đất mà ngay trong nháy mắt này, thân ảnh cao gầy trong biển hoa này, cũng rốt cục giơ chân ngọc lên, nhẹ nhàng bước trên cầu thang cánh hoa. Mắt phượng lãnh dung, không giận tự uy, nữ quân Mỹ mạo bảo bọc một bộ hồng bào thon dài, trong vòng vây của mấy trăm danh nữ tu từ trong hư không chậm rãi đi tới, mỗi một bước nhẹ nhàng bước ra, thì có chân hỏa cháy mạnh bắn ra trong hư không, bốn phía của nàng ngưng tụ ảo giác bách điểu, đồng thời hướng phía khuất thân của nàng kêu to, dường như chiều bái. Vong Thiêu Nguyên, com, Ngọc La nữ quân, dĩ nhiên tự mình đến đây. Mấy người tu chân giả không khỏi tâm thần chấn động, lại nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Vị nữ quân này, từ trước đến nay không ly khai Ngọc La Tiên Thành, đến cùng là bởi vì chuyện gì, dĩ nhiên có thể để cho nàng mang theo mấy trăm vị nữ tu. Ngô, vị đạo hữu này, ngươi vì sao rơi lệ? Không có việc gì, ta chính là thấy nữ quân đại nhân, nên rất cảm động. Nhạc Ngũ Âm ở bên cạnh đã lệ nóng doanh tròng rồi. Ngô chính là ở Thần Lâu Tiên Thành, Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, có thể thấy được trí nhớ của hắn đúng là của loài cá. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Ngũ Âm rất tang thương lau nước mắt lưng tròng, cái bánh bơ nhỏ nhà ngươi Nga, có cần trùng hợp như vậy hay không a? Chúng ta đều chạy đến mạch thượng cửu nguyên thật xa rồi, lại còn sẽ đánh đến. Chứng minh, đây không phải là trùng hợp. Giờ khắc này, liền thấy mấy người Ngọc La nữ tu ngắm nhìn bốn phía chờ thấy Cố Thất Tuyệt, các nàng đột nhiên hơi chấn động một chút, lập tức tiến đến bên tai Ngọc La nữ quân thấp giọng bẩm báo. Quân thượng, ta cảm thấy chúng ta có thể rút lui trước. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được dùng mình, không cần, Cố Thất Tuyệt không biết lúc nào đều đã mở ghế nằm ra nằm xong rồi, ba tiểu la lị vẫn còn bên cạnh hắn, hỉ tư tư gặm mứt quả. Cần hay không cần cũng không kịp nữa rồi. Trong sát na này, vị Ngọc La nữ quân mắt phượng lãnh dung kia, đã lãnh nhiên quay đầu trông lại, trong mắt phượng tràn ngập uy nghiêm, chợt bộc phát ra hỏa quang xích hồng, trực tiếp khóa lại Cố Thất Tuyệt cùng Nhạc Ngũ Âm. Trong ánh nắng của buổi sáng sớm, chân hỏa cháy mạnh cuộn trào mãnh liệt sôi trào, như vô số hỏa trụ phóng lên cao, trong pháp thương chân hỏa phượng hoàng từ từ triển khai, tràn ngập tiếng hét phẫn nộ uy nghiêm, như hỏa sơn bạo phát, biển hoa thượng cuộn trào mãnh liệt chấn động. Ngọc La chư nhân đâu, nghe pháp chỉ của bổn quân, bắt giữ tà ma vô sỉ này. Cách chương.